Chương 813, thủ đoạn. Vô luận là Nham Thạch Yêu Vương hay lại là Diêu Ưng Yêu Vương, tu vi cũng đã đạt đến Kim Đan bát chuyển, kém một bước chính là Yêu Vương đỉnh phong, lại cả người cường hãn, một cái hai cánh già thiên, Xích Viêm Sơn Nhật Viêm Hỏa Diễm, căn bản gần người không phải, bọn họ tới nhanh mạnh, lại mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào Lâm Phi, Quét, Thái Ức, Thiên Nhật cùng Hạo Nguyệt Tam Đạo kiếm khí bay ra, Thái Ức thân hóa Kim Long, dây dưa Diêu Ưng Yêu Vương, Thiên Nhật hóa thành Tam Túc Kim Ô, nhào tới rồi Nham Thạch Yêu Vương, mà Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành một vần minh nguyệt, treo trên không trung, khắp rơi vải kiếm mang, ngăn trở vùng khác xâm phạm, chẳng qua là lần này, cũng không như chi mấy lần trước như vậy, có thể một đòn giết địch. Ở Tam Đạo kiếm khí xuất hiện chớp mắt, Diêu Ưng Yêu Vương toàn thân cánh đổ tung, một tầng ô quang khắp che trên người, phản phất tường đồng vách sắt, quá kim móng vuốt rồng vạch qua, cũng chỉ mang ra khỏi đầy trời đống lửa, lại là không cách nào phá vỡ. Mà ở trên núi, Nham Thạch thú bằng vào chính mình cường hãn thân thể, đối mặt Tam Túc Kim Ô, không chỉ có không lui tránh, thậm chí nghênh đón. Này hai đầu yêu vương, thực lực xác thực cường hãn, đều là từ vô số trong chém giết hợp lại đi ra, huống chi giờ phút này chúng đem thiên sinh thần thông thúc dục luyện đến cực hạn, khó khăn lắm có thể cùng hai đạo kiếm khí đấu một trận. Không nghi ngờ chút nào, này hai đại yêu vương xâm phạm, tự nhiên cũng là Xích Lân Giao khổ tâm mưu đồ kết quả. Vì giết chết Lâm Phi, nó không tiếc ưng thuận trọng lời nói, mời tới Nham Thạch thú cùng đôi sĩ Diêu Ưng, coi trọng chính là hai đại yêu tộc thần thông, có thể khắc chế Lâm Phi kiếm khí. Xích Lân Giao đi theo sau lưng Lâm Phi, vẫn không có động tĩnh. Nó làm hai tay dự định, nếu là này hai đại yêu vương giống vậy bị Lâm Phi một kiếm giết chết, vậy nó cứ tiếp tục ấn dấu đi, nếu là có thể khắc chế, vậy nó sẽ gặp là tràng này họa loạn trung, chân chính sát cơ. Bây giờ, thời cơ đã đến. Xích Lân Giao nhìn Lâm Phi hoàn toàn không đề phòng bóng lưng, cười lạnh một tiếng, bảy đạo độc hỏa máu tươi từ trong cơ thể hắn bắn nhanh mà ra. Lúc này máu tươi đã sớm không giống trước như vậy, sắc bén chói mắt, ngược lại là im hơi lặng tiếng đâm vào không trung, trong nhấp nháy liền đi tới Lâm Phi buồn tim nơi. Mắt thấy máu tươi muốn đâm vào Lâm Phi trong cơ thể, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo sương tuyết đột nhiên hạ xuống, đem máu kia mũi tên đóng băng. Xích Lân Giao kế hoạch hoàn toàn, tự nhiên cũng cố kỵ cái này vân vân kiếm khí, nó tranh nanh cười một tiếng, hiển lộ ra ngàn trượng thân thể, trong phút chốc, ngọn lửa bay lên, nóng bỏng vô cùng, mà hắn một đôi to lớn đầu đồng loạt há hốc miệng ra, như nham tương như vậy đậm đặc nóng bỏng độc hỏa phúng ra ngoài, cuối cùng đem vung vải ở Lâm Phi trước người sương tuyết hòa tan. Xích Lân Giao mừng rỡ, ngay tại nó lại muốn lần phát lực thời điểm, Lâm Phi lại thản nhiên xoay người, cười nhạt nhìn lại, thấy này cười, Xích Lân Giao trong lòng đột nhiên căng thẳng, nhưng là thấy Lâm Phi kiếm khí đã phân biệt bị khắc chế, hắn bây giờ thân vô trường vật, chỉ là một thông thường nhất tu sĩ kim đan, còn có thể lấy cái gì với chính mình đấu, đi chết đi. Sự tình đi đến một bước này, Xích Lân Giao cũng biết rõ chính mình không cách nào quay đầu, nộ quát một tiếng, đem toàn thân yêu lực ngưng tụ, sau đó sẽ lần há mồm, muốn đem chính mình luyện hóa độc hỏa phun ra, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, nó lại cảm giác trong cơ thể yêu đang khác thường, ngưng tụ yêu lực, lại đang chớp mắt băng tán, chuyện gì xảy ra? Xích Lân Giao trong lòng kinh hãi, lần nữa ngưng tụ yêu lực, nhưng lúc này đây, không chỉ có trong cơ thể yêu đang khác thường, ngay cả này một thân lực lượng đều có chút không bị khống chế. Mà giờ phút này Lâm Phi lại là hoàn toàn không quan tâm sau lưng Nham Thạch thú cùng đôi sĩ Diêu Ưng, chỉ nhìn đến Xích Lân Giao, lắc đầu một cái, thở dài nói một câu, ngu xuẩn a. Đồng thời, hắn chập ngón tay lại như dao, trên không trung in dấu xuống một quả phù ấn, kim quang lóe lên, sau đó đơn chưởng đánh một cái, đưa vào Xích Lân Giao trong cơ thể, trước mắt song đầu giao long lạc giọng rống to, chẳng qua là thanh âm càng ngày càng thấp, ngay cả bay lên không đều làm không được đến, rơi xuống đất, đỏ ngầu trên lân phiến, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu vàng. Mà phiến quang mang cùng trong cơ thể nó yêu lực, yêu đang nhanh chóng hòa làm một thể, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, kinh mạch xương cốt. Xích Lân Giao chỉ cảm giác mình cử động đều không có thể từ tâm, nó trong lòng sợ hãi, lần nữa sử dụng ra sát cơ, lấy chính mình tinh huyết vi dẫn, ý đồ câu động Lâm Phi trong cơ thể, kia một luồng bị chính mình tế vào máu độc, nhưng vô luận nó thế nào triệu hoán, cũng không có hưởng ứng, nó không khỏi bộc phát hoảng sợ, chợt ngước mắt nhìn về phía Lâm Phi, ngươi không trúng độc, về điểm kia máu độc còn không đã thương được ta, Lâm Phi nhàn nhạt nói. Xích Lân Giao nghe lời này, thiếu chút nữa hộc máu, cái gì gọi là một chút máu độc, kia sợi máu độc nhưng là bị nó lấy trong lòng tinh huyết luyện hóa tới, một khi thả ở bên ngoài, liền với núi mạch đại địa cũng có thể đốt sạch, vì hôm nay một đòn, nó ước chừng bị rồi 5 ngày, cho tới khi máu độc luyện hóa không có màu sắc cùng mùi, hoàn hảo sáp nhập vào hỏa tương quả bên trong, mà đang ở này trong thời gian ngắn ngủi, không trung Thái Ức kiếm khí biến thành kim long, đã cuốn lên rồi đôi sĩ Diêu Ưng. Vạn trượng kim quang bắn vào Diêu Ưng trong cơ thể, tiếng len keng nổ vang, vô cùng chói tai, thẳng đem đôi sĩ Diêu Ưng một thân ô quang đều bị phá hủy, mà Nham Thạch thú toàn thân bị Tam Túc Kim Ô bị phỏng đỏ bừng, cuối cùng ở một chút xíu hòa tan, hoàn toàn thua. Xích Lân Giao co rút ở trên đất, chết sợ hãi lần nữa đánh tới, nó không nghĩ ra, rõ ràng làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, làm sao lại bại cơ chứ? Còn có, ta vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi cười nhạt, ta giúp ngươi luyện hóa yêu đan, ngươi ăn rất thoải mái chứ? Xích Lân Giao nơi nơi khiếp sợ, ta mỗi lần ăn trước, cũng sẽ kiểm tra một lần, những thứ kia yêu đan căn bản không có khác thường, yêu đan xác thực không có dị dạng, nhưng ta luyện hóa yêu đan thủ đoạn, cũng không phải ngươi có thể đủ ngăn cản. Thủ đoạn gì? Xích Lân Giao hoảng sợ. Lâm Phi lướt qua rồi cái vấn đề này, nói thẳng, bây giờ ngươi sinh tử, tẩn theo ta tâm, ta cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, ngươi nhưng vẫn là phản, xem ra, này Xích Viêm Sơn Hộ Sơn Đại Tướng, cũng nên đổi một cái. Xích Lân Giao rung lên trong lòng, giờ phút này cũng không để ý đi tìm tòi nghiên cứu cái gì thủ đoạn luyện đan rồi, cho dù biết được chính mình lần này khả năng khó thoát chết, hay là đem hai cái đầu ở trên núi dập đầu bịch bịch vang dội, thanh âm càng là mang theo 10 đủ 10 hối hận, sai lầm nhỏ rồi. Tiểu biết sai rồi, thật cũng không dám nữa, từ trước đến giờ lưỡi nở hoa sen nó, giờ phút này nhưng là từ nghèo, trong đầu không trung một mảnh, chỉ có thể cao giọng kêu tha cho. Quét, kiếm mang ông minh tiếng vang lên, phản phất tử thần tới tiếng bước chân, Xích Lân Giao hải toàn thân căng thẳng, trong lòng phòng tuyến chớp mắt tan vỡ, vừa mới còn lớn tiếng gào khóc, giờ phút này lại tựa hồ như bị bóp cổ, mãnh liệt sợ hãi đem bao phủ, lại cũng không nói ra một chữ, đầy trời kiếm mang bỏ ra. Đánh vào Xích Viêm Sơn nham thạch thú cùng còn ở bên ngoài quanh quẩn đôi sí diêu ưng, rối rít bỏ mình, nhưng là có vài đầu diêu ưng chạy trốn, Lâm Phi chẳng qua là nhìn, cũng không có xuất thủ,